Thành phố vô tận, chương 57, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay vốn định quay một đoạn phim diễn biến quan trọng, kết quả đến phim trường lại không thấy bóng dáng nhân vật chính An Nham đâu, có người nghi hoặc hỏi, đạo diễn Cao, An Nham sao còn chưa đến? Hôm nay cả nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta không quay. Cao Tần ánh mắt thản nhiên quét mắt mọi người trong đoàn làm phim. Tôi biết mọi người có thể sẽ có lời oán hận, vì chờ An Nham, tiến độ đoàn làm phim lại kéo dài thêm lần nữa. Thực ra, An Nham cũng sốt ruột như mọi người, nhưng mà cậu ta không hề rời đi mà không có lý do. Trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện nên tôi đến đây giải thích. Cả nhà thông cảm một chút đi, mọi người trong đoàn làm phim lập tức hiểu rõ gật đầu, trong nhà gặp chuyện không may như vậy cũng không còn cách nào. An Nham lặp lại nghỉ phép chính trong lòng hắn phỏng chừng cũng không dễ chịu. An Nham bình thường trong đoàn làm phim hài hước sáng sủa nhân duyên rất tốt, cả nhà ngược lại đều không có ý kiến gì đối với hắn nghỉ phép nhanh chóng thu dọn trở về. Cao Tân xoay người muốn đi, lại thấy Từ Thiếu Khiêm đột nhiên đi về phía mình, thấp giọng hỏi. Trong nhà An Nham xảy ra chuyện gì? Cao Tâm nói, cậu ấy sáng sớm hôm nay gõ cửa phòng tôi, nói ba mẹ cậu ấy đã xảy ra chuyện, cậu ấy muốn trở về ngay lập tức. Tôi thấy sắc mặt cậu ấy khó coi, sự tình đại khái là rất nghiêm trọng, không hỏi nhiều liền cho cậu ấy nghỉ phép. Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, đạo diễn Cao, tôi cũng muốn xin nghỉ vài ngày quay về xem. Cao Tân nhíu mày, lý do của cậu là gì? Trong nhà người tôi thích đã xảy ra chuyện, lý do này đã đủ chưa? Cao Tân trầm mặc, xin lỗi, đạo diễn Cao, tiến độ phim xem ra lại phải kéo dài. Nhưng mà tôi phải ở bên cạnh An Nham. Được rồi, Cao Tân đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Từ Thiếu Khiêm dứt khoát xoay người trở về khách sạn, gọi điện thoại đặt vé máy bay buổi chiều, thu dọn hành lý, gọi lái xe trực tiếp đưa hắn đến sân bay. An Nham sắc mặt tái nhợt từ sân bay chạy đến bệnh viện, ở cửa bệnh viện gặp được An Trạch đến đón hắn. An Nham đi đến trước mặt An Trạch sốt ruột hỏi. An Trạch, tình trạng của ba mẹ giờ đã thế nào rồi? Là tối hôm qua bị tai nạn giao thông à, phòng bệnh ở đâu? Mau đưa anh đi xem. An Nham hỏi quá nhiều, mỗi một câu đều rất khó trả lời, An Trạch đành phải sắc mặt cứng ngắc trầm mặc. An Nham càng thêm sốt ruột, vừa đi vào bệnh viện vừa nói. An Trạch, cậu rốt cục làm sao vậy? Anh hỏi cậu họ ở phòng bệnh nào, mau đưa tôi đi xem. Trầm mặc rằng co khiến người hít thở không thông kéo dài thật lâu, An Trạch mới thấp giọng nói. Thi thể bọn họ được đưa đến nhà xác. An Nham sửng sốt, cậu nói cái gì? Đêm qua trời đổ mưa to, ba mẹ lái xe đến sân bay, trên đường xảy ra tai nạn, thời điểm đưa đến bệnh viện, ba còn có một hơi thở, mẹ thì nội tạng vỡ nát, chảy máu nhiều dẫn đến bị choáng, đã hoàn toàn mất đi ý thức. An Trạch từng câu từng chữ, gian nan nói. Bác sĩ đã dốc toàn lực cứu chữa, cuối cùng vẫn đành bất lực. 3 giờ rạng sáng hôm nay liền tuyên bố tử vong. An Nham sửng sốt thật lâu, rốt cục phản ứng lại An Trạch đang nói cái gì, vươn tay dùng lực nắm áo An Trạch không thể tin nói. An Trạch, cậu nói cái gì? Bọn họ chết, cậu đừng đùa, anh hôm qua còn nhắn tin với mẹ mà anh, không phải đùa giỡn, An Trạch bình tĩnh ngắt lời hắn. Ba mẹ xảy ra tai nạn, đã đều, qua đời, ngón tay An Nham hơi hơi phát run, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên. Gocchuyenaudio.com Sắc mặt An Trạch thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt, hiển nhiên tối hôm qua cả đêm không ngủ, trong loại chuyện thế này hắn không có khả năng nói đùa với An Nham. An Nham cũng biết lời An Trạch nhất định là thật, nhưng mà An Nham căn bản không có cách nào tiếp nhận cái gọi là sự thật này. 2 tiếng ngồi máy bay, lòng nóng như lửa đốt chạy đến bệnh viện, nhận được lại là tin tức cha mẹ đã cùng qua đời. Tại sao lại biến thành như vậy? An Nham hốc mắt đỏ bừng chừng em trai ruột trước mặt, hai người cứng ngắc giằng co, đúng lúc này, An Lạc từ ngã rẽ đi tới, giữ chặt An Nham, thấp giọng nói. An Nham, chuyện ngoài ý muốn như vậy chúng ta cũng không biết làm sao cả, tiếp nhận sự thật đi. An Nham đứng lặng thật lâu, sau đó mới nghẹn ngào nói. Đưa em đi, nhìn bọn họ, An Lạc gật đầu, xoay người đưa An Nham đến nhà xác. Nhiệt độ trong nhà xác lạnh lẽo đến đáng sợ, thi thể bị túi plastic bao kín đưa vào ngăn lạnh. An Nham bị khí lạnh thổi cho toàn thân phát run, cắn chặt môi đi vào cùng bọn họ, bác sĩ phụ trách trông coi nhà xác đối chiếu số thẻ kéo ra một túi plastic to, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của người phụ nữ đột nhiên chiếu vào trong mắt. Là Chu Bích Chân, nước mắt An Nham nhất thời trào qua khóe mi, ngón tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, lúc sắp tiếp xúc đến hai má lại sợ hãi rụt về. Hắn sợ chạm vào khuôn mặt kia, khuôn mặt trắng bệch mất đi huyết sắc, lạnh lẽo mà cứng đờ như vậy, căn bản không giống người mẹ sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn trong trí nhớ kia. Người phụ nữ nằm trong ngăn lạnh trước mặt, rõ ràng là người hắn thân nhất, quen thuộc nhất, là người mẹ hắn yêu nhất, cũng kính trọng nhất, rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ còn nhắn tin nói chuyện phiếm với bà, hắn còn chưa kịp trả lời một tin nhắn cuối cùng của bà. mà giờ phút này, bà lại đột nhiên không còn trên đời, bị đông lạnh trong nhà xác này. Nhìn thi thể lạnh lẽo cứng ngắc của người phụ nữ quen thuộc này, trái tim An Nham tựa như bị một đôi tay lạnh băng dùng sức siết chặt từng đợt co thắt khiến hắn gần như không thể hô hấp. Đối diện với người phụ nữ đã mất đi sinh mệnh trong ngăn lạnh, thanh âm của hắn như nghẹn trong cổ họng, thậm chí ngay cả một từ mẹ, cũng không cách nào gọi thành tiếng được. An Lạc đi lên phía trước, thấp giọng nói. An Nham, đừng nhìn. Anh, An Nham đột nhiên quay đầu ôm chặt lấy An Lạc, thân thể hơi hơi phát run, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Mẹ đêm qua còn nhắn tin với em, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Ba mẹ đều chết ư, anh, có phải em đang nằm mơ hay không? An Lạc nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, chuyện ngoài ý muốn này, chúng ta không có cách nào dự đoán được. Đừng khổ sở, An Nham không nói gì, chỉ vùi mặt vào trong lồng ngực An Lạc, phần áo trước ngực An Lạc nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt. Mãi đến buổi chiều, mấy anh em mới rời khỏi bệnh viện, trở về An gia. Vừa về nhà, đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa. An Lạc mở cửa chỉ thấy Từ Thiếu Khiêm phong trần mệt mỏi chạy đến, vừa thấy An Lạc liền nôn nóng hỏi. An Lạc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? An Nham đâu? An Lạc trầm mặc một lát mới biểu tình bình tĩnh nói. Từ Thiếu Khiêm, đây là việc gia đình An gia chúng tôi, cậu tốt nhất không cần hỏi đến. An Nham và An Trạch đang bàn chuyện, cậu đi về trước đi. Từ Thiếu Khiêm nhíu mày nói. An Lạc cậu đang nói cái gì? An Lạc sắc mặt cứng nhắc nói. Tóm lại, An gia hiện tại không chào đón cậu, mời cậu đi cho. Góc chuyện audio.com. Cửa bị dùng sức đóng lại ngay trước mặt Từ Thiếu Khiêm sừng sốt một lúc, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an cường liệt. An Lạc không phải mất trí nhớ à, vì sao hôm nay cậu ta đột nhiên biểu hiện ra địch ý rõ ràng với mình? Thậm chí trực tiếp hạ lệnh trục khách với mình, sự địch ý này là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là, chuyện cậu ta bị bắt cóc có liên quan đến Từ gia? Từ Thiếu Khiêm hơi hơi nhíu mày, xoay người lái xe đến Từ gia. An Nham ngồi yên trên sofa, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên còn chưa có cách nào thản nhiên thừa nhận sự thực tàn khốc như vậy. An Trạch trầm mặc một lát mới bình tĩnh nói. Chuyện này chúng ta phải gạt ông nội. Tim ông không tốt, vẫn đang ở viện an dưỡng điều trị thân thể, nếu như bị chuyện như vậy đả kích tôi sợ ông sẽ không chịu đựng được. An Nham phục hồi tinh thần, ngón tay cứng ngắc cầm lấy cốc nước trên bàn uống mấy ngụm, ngẩng đầu nhìn An Trạch nói. Thế thì cứ nói với ông nội là ông ngoại sinh bệnh, ba mẹ cùng đến Paris thăm ông, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu đi. An Trạch gật gật đầu, cũng chỉ có biện pháp này. An Nham trầm mặc một lúc nhỏ giọng hỏi, tang lễ của ba mẹ nên làm sao bây giờ? An Trạch nghĩ nghĩ nói, nếu muốn lừa ông nội tang lễ của ba mẹ nên có hết sức đơn giản một chút. Mấy anh em chúng ta còn có cậu với anh họ cùng đến trước mộ tế bái một chút. Thời gian định vào, cuối tuần 3 ngày nữa đi anh xem thế nào? An Nham dừng một chút, được, An Lạc đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn An Trạch hỏi. Tang sự đã bàn bạc xong chưa? An Trạch nói, thời gian tạm thời định vào cuối tuần 3 ngày nữa, tôi sẽ liên lạc với cậu gọi bọn họ mau chóng về gấp từ Paris. An Lạc gật gật đầu, đi đến sofa phòng khách ngồi xuống. An Nham trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Anh, sau khi bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không nhớ rõ à? An Lạc quay đầu nhìn về phía hắn. Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này? An Nham có chút bất an nói. Mấy hôm trước em trong lúc vô tình nghe thấy ba mẹ cãi nhau, mẹ nhắc đến chuyện anh bị bắt cóc còn nói cái gì mà. Có phải muốn chờ cả An gia đều chết chết sạch, ba còn nói. Tam gia đã trở lại. An Nham dừng một chút. Tam gia là ai? Anh đã từng nghe thấy chưa? An Lạc nhíu nhíu mày, không đáp lại. An Nham nhìn anh trai, nghiêm túc nói. Em rốt cục vẫn cảm thấy, ba mẹ đột nhiên qua đời có vẻ như không đơn giản như vậy, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh bị bắt có phải cũng liên quan đến, tam gia, gì đó hay không? An Lạc thấp giọng nói. Chuyện này giao cho cảnh sát đi thăm dò là được, còn đoán mò như vậy cũng không có nghĩa gì. Nhưng mà, chuyện tôi bị bắt cóc bây giờ còn chưa tra được chứng cứ, chờ cảnh sát điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ nói với chúng ta. An Lạc sắc mặt bình tĩnh ngắt lời hắn, cậu đừng nghĩ nhiều, ăn cơm trưa trước đi, tôi đi gọi giao ngoài. Thấy anh trai rõ ràng không muốn nhiều lời, An Nham lúc này mới gật gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Đêm đó An Nham nằm trong phòng ngủ của mình, lại thế nào cũng ngủ không yên. Hắn luôn nhớ đến hình ảnh cha mẹ khắc khẩu mà hắn thấy lúc trước kia, bất an kỳ quái dưới đáy lòng cứ dần mở rộng giống như mây đen phủ xuống đỉnh đầu, ép hắn không thở nổi. Tam gia tột cùng là ai? Cùng chuyện anh hai bị bắt cóc còn có cha mẹ gặp chuyện không may. Có liên quan không? Nhớ đến hình ảnh sáng sớm mấy ngày trước lúc rời khỏi nhà, Chu Bích Chân nhẹ nhàng ôm hắn, mỉm cười nói. Góc truyện audio.com. Gặp sau, con trai An Nham lại nhịn không được một trận khó chịu. Không ngờ hắn không còn cơ hội gặp lại mẹ mình nữa. Trong di động còn giữ tin nhắn cuối cùng Chu Bích Chân gửi đến. Lớn như vậy rồi, cả ngày đều muốn đi chơi, tương lai sinh con trai, trăm ngàn lần đừng có giống anh. Tin nhắn kia An Nham không trả lời, cũng rốt cuộc không còn có cơ hội trả lời nữa. Ba dịu dàng từ ái, mẹ tính cách tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng, kiên cường, người nhà mà hắn yêu nhất, quý trọng nhất, đột nhiên cứ như vậy rời khỏi nhân thế, An Nham thậm chí hy vọng đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thật dài. Tin nhắn với mẹ lưu lại trong di động không nhiều, máy móc lật lại từng tin nhắn đối thoại, hốc mắt An Nham không nhịn được chua xót. Trước kia khi bọn họ vẫn còn, mình mỗi ngày đều vội vàng quay phim, tuyên truyền khắp nơi, gọi điện thoại và nhắn tin đều ít đến đáng thương, nay muốn trò chuyện với cha mẹ cũng đã không còn khả năng. Trước kia luôn luôn nghĩ, một ngày nào đó, nếu giành được cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ dâng lên trước mặt ba mẹ, để bọn họ cũng vì đứa con trai. Không chịu cố gắng, này mà kiêu ngạo một hồi. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, bọn họ vĩnh viễn đều không thấy được. Tầm mắt An Nham dần dần trở nên mơ hồ, ngay cả chữ trong tin nhắn cuối cùng trên màn hình di động cũng nhòa đi. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn, biểu tượng quen thuộc đến từ Từ Thiếu Khiêm. Có tiện tiếp điện thoại không? Từ Thiếu Khiêm gửi đến câu hỏi ngắn gọn, An Nham trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới cầm điện thoại lên gọi. Điện thoại vang lên một tiếng đã lập tức được nhận, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc trầm thấp của Từ Thiếu Khiêm. An Nham, cậu hiện đang ở nhà sao? An Nham nhẹ giọng nói. Ừ, làm sao, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu. Cậu ra đây đi, chúng ta nói chuyện. An Nham ngẩn người, đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn, dưới lầu cách đó không xa quả nhiên đỗ chiếc xe Audi màu bạc quen thuộc. Nam nhân thân hình cao lớn đang tựa vào cạnh xe, ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng ngủ của mình. Đèn đường màu vàng ấm áp chiếu xuống kéo cái bóng của hắn ra rất dài, gió đêm thổi bay vạt áo sơ mi của hắn, thậm chí ngay cả tóc hắn cũng bị thổi cho rối loạn. An Nham tâm tình phức tạp gác điện thoại, xoay người đổi giày đi ra ngoài. Khi đến trước mặt Từ Thiếu Khiêm, An Nham cúi đầu thấp giọng hỏi. Cậu tại sao lại ở đây? Không phải vẫn đang ở Giang Châu à? Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói. Tôi không yên lòng cậu, xin phép chạy về. An Nham cố nén chua xót dưới đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh nói. Tôi không sao tôi qua vài ngày nữa trở về đoàn làm phim, cậu đi về trước đi, không thì đạo diễn Cao bọn họ sẽ có ý kiến. Nói còn chưa dứt, đột nhiên bị Từ Thiếu Khiêm gắt gao ôm vào trong lòng. An Nham giật mình, liền nghe thấy nam nhân này ở bên tai dùng âm thanh trầm thấp từng câu từng chữ dịu dàng nói. An Nham, chuyện cha mẹ cậu tôi đều biết, nếu khổ sở thì khóc đi, đừng chịu đựng. Hốc mắt An Nham lại một lần nữa đỏ lên. Từ Thiếu Khiêm đại khái đã chờ ở đây rất lâu, trên người mang theo hàn ý của mùa đông. Nhưng An Nham lại cảm thấy, với hắn đây là vòng tay ấm áp nhất. Mỗi lần đều là như vậy, ở thời điểm hắn khó khăn nhất, Từ Thiếu Khiêm chung quy sẽ đúng lúc xuất hiện bên cạnh cho hắn một cái ôm, một chút cổ vũ hoặc một chút an ủi. Góc truyện audio.com, hắn tựa như người bạn tri kỷ nhất, càng giống như một người yêu sâu sắc nhất, nhiều năm như vậy, trước sau không rời không bỏ. Dù cho hắn từng dùng ngôn từ cực kỳ ác liệt đuổi người kia đi, nhưng là trong thời khắc mấu chốt Từ Thiếu Khiêm vẫn không bỏ mặc hắn, ngược lại bởi vì không yên lòng mà đặc biệt xin phép trở về với hắn. Đáy lòng An Nham một trận cảm động, rốt cục cũng không kiêng dè vấn đề thể diện nữa, lập tức dùng sức ôm chặt Từ Thiếu Khiêm như thể bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng, gắt gao ôm lấy hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn. Ngửi được hương vị quen thuộc trên thân người đàn ông này, đáy lòng trống rỗng của An Nham mới rốt cuộc đầy hơn một chút. An Nham hôm nay hiển nhiên đã khóc một trận ở bệnh viện, vành mắt cơ hồ cũng sưng lên, âm thanh khàn khàn đến đáng thương. Từ Thiếu Khiêm đương nhiên biết tầm quan trọng của An Úc Đông và Chu Bích Chân đối với An Nham. Hai người này đồng thời tai nạn xe cộ bỏ mình, đối với An Nham mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực đại. Từ Thiếu Khiêm thậm chí chẳng thể tưởng tượng được còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện này. Nhìn tới hốc mắt đỏ bừng của An Nham, Từ Thiếu Khiêm rất đau lòng, không khỏi hơi buộc chặt cánh tay, thấp giọng nói. Trong lòng khó chịu thì cứ nói ra đi, nói ra sẽ đỡ hơn một chút. An Nham gật gật đầu ôm chặt Từ Thiếu Khiêm, đứt quãng nói. Ba mẹ tôi đều qua đời, bọn họ gặp tai nạn giao thông. Đây quá đột ngột, tôi nhất thời thật sự rất khó thừa nhận. An Nham ở trong lòng Từ Thiếu Khiêm đứt quãng nói, như là quan ái cha mẹ đối với hắn trước đây, ủng hộ lặng lẽ của mẹ khi lựa chọn theo học ngành điện ảnh năm đó, chiếc bánh ngọt cha tự làm lúc sinh nhật 18 tuổi. Rất nhiều chi tiết trong dĩ vãng giờ phút này hồi tưởng lại từng giọt đều khiến hắn khổ sở cùng cực. Từ Thiếu Khiêm kiên nhẫn nghe, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve lưng An Nham, dịu dàng an ủi An Nham. Hắn biết An Nham giờ phút này cần chỉ là một đối tượng để có thể trút hết tâm sự ra, chính hắn cũng nguyện ý làm một thính giả trầm mặc. Mãi đến cuối cùng An Nham nói mệt rời khỏi lòng Từ Thiếu Khiêm. Từ Thiếu Khiêm lúc này mới nhìn vào mắt hắn, thấp giọng, dịu dàng nói. An Nham, đừng quá đau buồn, cậu còn có tôi nói rồi, vĩnh viễn sẽ không bỏ cậu lại. An Nham bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm. Dưới đèn đường màu vàng cam, trong ánh mắt thâm thúy của nam nhân, là cố chấp và thâm tình nồng đậm không thể chối bỏ. Cho dù rất lâu sau này, An Nham đều không thể quên, trong đêm khuya rét lạnh khi cha mẹ qua đời kia, vòng ôm của Từ Thiếu Khiêm đã cho hắn ấm áp và dịu dàng lớn nhất. Khách chương.